Bất Diệt Thần Vương, chương 430, học ta phát hành tiền giấy. Góc truyện audio.com. Chu Hồng Y có Nhiếp Thanh Thanh chiếu cố, còn có Tử Bất Phàm thường xuyên nhìn xem. Bản thân ở lại nơi đó bị cho chó ăn cấp lương cho có ý tứ sao? Mang theo Trương Thần Hư, Vương Khả trở về số 1 Thần Vương cao ốc. Số 1 Thần Vương cao ốc, Vương Khả văn phòng, Trương Thần Hư, đây là thế nào, lại bị người rút sạch máu tươi. Chậc chậc, Trương Chính Đạo nhìn có chút hả hê cười nhạo nói. Còn tốt, Trương Thần Hư chỉ là mất máu quá nhiều. Trương Ly Nhi kiểm tra một hồi thở dài một hơi. Hắn làm sao xui xẻo như vậy a, Đặt Tiêu. Cũng có thể thảm thành dạng này. Trương Chính Đạo cười nói. Ai nói hắn xui xẻo. Hắn kiếm bộn rồi. Lúc đầu tất cả là ta a, nhà ta lòng đất đào lên đồ tốt a, lại bị hắn tiệt hồ. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Kiếm bộn rồi, chỗ nào kiếm lời, ta xem hắn vòng tay chữ vật đều bị người hái. Không phải là ngươi hái a? Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Ta là hạng người như vậy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, ngươi vấn đề này. Muốn chúng ta trả lời thế nào? Muốn hay không chiếu cố ngươi chút mặt mũi? Là bị Độ Huyết Tử một đám hòa thượng hái. Ta lần này giúp hắn chiếm được gia gia hắn truyền thừa. Hắn đến bây giờ đều không tỉnh. Nhất định là truyền thừa quá nhiều. Hắn đang tiêu hóa bên trong. Vương Khả giải thích nói. Gia gia, Trương Ly Nhi sững sờ. Chính là Trương Thiên Sư a, không phải là các ngươi gia gia sao? Vương Khả nói ra. Vương Khả, ngươi nói đùa cái gì? Gia gia của ta đã sớm biến mất a, Trương Ly Nhi cau mày nói. Chuyện là như thế này. Lúc ấy, Vương Khả đơn giản miêu tả một chút. Nghe Vương Khả miêu tả, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi lập tức hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Trương Thần Hư. Vương Khả, có chuyện tốt này, ngươi sao không giữ cho ta a? Trương Chính Đạo buồn bực hô hào. Gia gia truyền thừa a, đó là thiên sư truyền thừa a. Trương Thần Hư lần này kiếm bộn rồi a, ách. Lúc trước Áp Tiêu, hai người các ngươi đều vẻ mặt ghét bỏ. Các ngươi nếu là Áp Tiêu, hộ tống bầy rắn, chỗ tốt này không phải là của các ngươi. Các ngươi lúc trước không nguyện ý, trách được ai? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi cũng là một trận tức giận. Nhưng chung quy là thân đệ được truyền thừa. Trương Ly Nhi giờ phút này khẳng định so với Trương Chính Đạo trong lòng dễ chịu rất nhiều. Gia gia truyền thừa, đệ ta chỉ sợ thời gian ngắn không tỉnh lại nữa. Trương Ly Nhi cau mày nói. Vẫn chưa tỉnh lại thế nào? Nếu là hắn đem truyền thừa đưa cho ta, ta thà rằng ngủ bên trên hắn gấp đôi thời gian. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Trương Ly Nhi trợn trắng mắt. Đúng rồi, các ngươi biết hay không bức tường âm thanh trận a? Vương Khả hỏi. Bức tường âm thanh trận, ta biết, dùng để quấy nhiễu thần thức. Bức tường âm thanh trận phạm vi bên trong, thần thức lại nhận làm lớn nhiễu, không cách nào sử dụng bình thường. Trương Chính Đạo giải thích nói. Có cái này đồ tốt, ngươi sao không sớm chút nói cho ta biết? Làm hại ta mới vừa vặn biết được còn có cái này đồ tốt. Mẹ nó, những năm này, ta Thần Vương cao ốc bao nhiêu bí mật bị người trộm lấy. Vương Khả trợn mắt nói. Không phải ta không nói cho ngươi. Nói cho ngươi cũng vô dụng thôi. Bức tường âm thanh trận cần đặc thù pháp kỳ. Mà loại này pháp kỳ vẫn là vật tiêu hao. Dùng tới mấy năm liền vô dụng a. Loại này bức tường âm thanh trận pháp kỳ là quản khống vật tư chiến lược, không lấy được. Trương Chính Đạo nói ra. Ta lấy được a. Vương Khả lật tay lấy ra một đống pháp kỳ. Trương Chính Đạo cùng Trương Ly Nhi trừng to mắt. Cái này ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài cũng là vật tư chiến lược, thuộc về hàng cấm a, không mua được a. Ngươi từ chỗ nào làm đến? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Còn không phải Độ Huyết Tự đám kia hòa thượng lưu tại Thần Long Đảo. Bọn họ đi rất gấp. Cũng không kịp nhổ. Ta liền nhổ đến đây à. Các ngươi sẽ bố trí. Vương Khả hỏi. Bố trí đến lúc đó không khó. Chính là loại này pháp kỳ phi thường khó làm. Ngươi muốn bố trí ở đâu? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Liền đem thần vương cao ốc bao vây lại. Việc này liền giao cho ngươi. Vương Khả nói thẳng. Ách, Trương Chính Đạo vẻ mặt không nguyện ý, làm gì? Ngươi ưa thích hàng ngày cởi quần áo ra cho người ta nhìn à, ngươi biết. Thần vương cao ốc, mỗi ngày bao nhiêu người ra ra vào vào sao? Không nói Thiên Lang Tông đệ tử, liền các đại tiên môn cường giả, cũng tới mua bảo hiểm, đến làm gửi tiền tiết kiệm cho vay nghiệp vụ. Bọn họ mỗi lần thần thức quét qua, chúng ta không toàn bộ bại lộ. Bảo hộ tư ẩn, ngươi còn vẻ mặt không tình nguyện. Vương Khả trợn mắt nói. Tốt, tốt à, Trương Chính Đạo lúc này mới đáp ứng. Đúng rồi, Vương Khả, có chuyện. Không biết đối với ngươi có ảnh hưởng hay không? Trương Ly Nhi cau mày nói. Tình huống như thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Phàm nhân khu, đại tử Vương Triều, ngươi biết không? Trương Ly Nhi cau mày nói. Ta đương nhiên biết rõ. Trước kia là tử bất phàm tỷ đệ phù hộ. Kết quả bị lừa. Hiện tại, đại tử Vương Triều hỗn loạn tưng bừng. Không. Bây giờ không phải hỗn loạn tưng bừng, là tạm thời rằng co. Ta tiểu biểu ca chiếm cứ 1/3 cương thổ, vẫn là mệnh danh là đại tử Vương Triều. Mà Kim Ô Tông, giống như bồi dưỡng một cái khôi lỗi, danh xưng là nguyên đại tử Vương Triều Vương Thất Đệ Tử. Hiện tại chiếm cứ 2/3 cương thổ, bọn họ cũng gọi mình là đại tử Vương Triều. Hai phương đang tại tranh đoạt chính thống danh tiếng. Vương Khả cau mày nói. Đúng vậy a, đại tử Vương Triều một phân thành hai. Ngươi tiểu biểu ca chiếm cứ. Kỳ thật được xưng làm Vương Thị Đại Tử. Kim Ô Tông nâng đỡ khôi lỗi. Được xưng Tím Thị Đại Tử. Trương Ly Nhi cau mày nói. Ta yêu Trung Văn Võng. Vương Thị Đại Tử, Tím Thị Đại Tử. Chỉ là một cái cách gọi khác mà thôi. Tạm thời rằng co. Bất quá. Rằng co không bao lâu. Vương Khả tự tin nói. Không, ngươi không biết tình huống. Kim Ô Tông cùng chúng ta tỷ đệ trốn đi cái kia một nửa đệ tử. Cùng Kim Ô Tông còn nhất định có liên hệ. Vừa mới truyền đến tin tức. Cái kia Điền Sư Trung. Muốn ở Tím Thị Đại Tử khu vực. Mở ngân hàng. Mở siêu thị. Phát hành tiền giấy. Trương Ly Nhi nói ra. Tình huống như thế nào? Điền Sư Trung, hắn muốn mở ngân hàng, mở siêu thị, phát hành tiền giấy. Vương Khả sững sờ, không sai, những ngày này, giống như Điền Sư Trung từ Thập Vạn Đại Sơn mang tới bọn thuộc hạ. Đã đem ngươi thần vương công ty chương trình mò thấy, muốn học lấy thần vương công ty, mở ngân hàng, kêu Kim Ô ngân hàng, mở siêu thị, kêu Kim Ô siêu thị, phát hành tiền giấy. Kêu Kim Ô tệ, ngươi xem, ta sớm lấy được một tấm. Trương Ly Nhi đưa cho Vương Khả một trang giấy tệ. Liền thấy tiền giấy kiểu dáng. Cùng thần vương tệ giống như đúc. Bất đồng duy nhất là. Chữ phía trên cùng nhân vật ảnh chân dung khác biệt. Bên trên có Kim Ô ngân hàng 4 chữ lớn. Còn có chính là Điền Sư Trung giống như đúc chân dung. Một nguyên tiền, cái này. Cái này Điền Sư Trung, trích dẫn ta sang ý a, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Là, tạm thời, hắn không làm bảo hiểm nghiệp vụ. Nhưng, ngân hàng của ngươi nghiệp vụ, còn có siêu thị nghiệp vụ, thậm chí phát hành tiền giấy, cũng là giống nhau như đúc hình thức. Trích dẫn, nhìn bộ dạng này, Tím Thị Đại Tử khu vực, hắn nhìn gấp vô cùng, thời gian ngắn. Các ngươi là không thể nào nhất thống đại tử Vương Triều. Trương Ly Nhi nói ra. Vương Khả nhìn xem cái này tiền giấy. Nhíu chặt lông mày. Cái này Điền Sư Trung. Đây là muốn cùng ta cùng chết. Hắn thật học được thủ đoạn của ta. Vương Khả cau mày nói. Là. Hơn nữa. Điền Sư Trung lớn hơn ngươi thủ bút. Hắn lần này bỏ hết cả tiền vốn. Nghe nói. Vì phát hành kim ô tệ, hắn đem dùng 3.000 vạn cân linh thạch xem như thế chấp. Tiền đặt cọc ô tệ bình thường lưu thông. Ta nhớ được, ngươi chỉ dùng 1.000 vạn cân linh thạch xem như thần vương tệ thế chấp à, không? Mới vừa từ Hoàng Hữu Tiên cái kia làm ra một số lớn. Ngươi lại muốn lấy ra 1.000 vạn cân linh thạch làm thần vương tệ phát hành thế chấp. Có thể, số lượng này bên trên, vẫn là so ra kém Điền Sư Trung A. Hắn nhưng là 3.000 vạn cân linh thạch làm kim ô tệ thế chấp A, Trương Ly Nhi nói ra. Ngươi xác định, bọn họ trích dẫn ta thần vương công ty. Vương Khả ngưng trọng nói. Hẳn là trích dẫn, thậm chí nghe nói. Ngay cả ngươi cấp cho thần vương tệ phương thức, hắn đều là giống như đúc, kim ô tệ tuyệt không nhường. Trương Ly Nhi nói ra, chẳng lẽ, hắn cũng có phiên thiên ấn? Vương Khả Hiếu Kỳ nói, nhảm, phiên thiên ấn cũng không phải đặc biệt khó làm đồ vật. Điền Sư Trung có phiên thiên ấn chẳng có gì lạ a, Trương Ly Nhi nói ra. Phiên thiên ấn rất dễ dàng làm đến. Vậy các ngươi làm sao không làm một cái? Ngươi xem ta hiện tại thần vương ấn nơi tay. Bao nhiêu thuận tiện, Vương Khả Hiếu Kỳ nói. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi đều mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi cái này vẻ mặt gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Phiên thiên ấn, ta là có năng lực làm đến. Nhưng, ta muốn phiên thiên ấn làm gì? Chính ta công đức đều không đủ dùng. Ta sẽ lãng phí ở phiên thiên ấn bên trên. Ta có bệnh a, Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Vương Khả, người ý tứ, là ta có bệnh đi. Vương Khả, làm sao bây giờ, có người muốn học ngươi. Đoạt ngươi công đức a, Trương Chính Đạo cũng lo lắng nói. Sợ cái gì, ta thần vương công ty vận chuyển hình thức. Hắn Điền Sư Trung biết cái gì. Vương Khả khinh thường nói. Không phải a, hắn trích dẫn a, giống như đúc a. Trương Ly Nhi khó hiểu nói. Ta làm một thần vương tệ. Hắn làm một kim ô tệ. Không phải liền là sinh ra ngoại hối sao? Lão tử năm đó tung hoành ngoại hối thị trường thời điểm. Hắn Điền Sư Trung còn không biết ở đâu bú sữa mẹ đâu. Chớ nóng vội, chờ bọn hắn làm. Nhìn ta không hảo hảo trừng trị hắn. Phi, cùng ta đoạt tiền, cùng ta đoạt công đức. Nằm mơ, Vương Khả khinh thường nói. Trương Ly Nhi cùng Trương Chính Đạo nhìn nhau một cái. Có ý tứ gì? Cái gì ngoại hối? Cái này không bày rõ ra. Hắn theo ngươi học, nhất định có thể đoạt ngươi thị trường cùng công đức a. Ngươi làm sao một điểm không lo lắng? Tốt rồi, Trương Chính Đạo, ngươi mau chóng đi đem bức tường âm thanh trận bố trí. Ngươi xem một chút, ta thần vương công ty một điểm bí mật, đều muốn bị Điền Sư Trung đào quang. Ngươi có thể hay không có chút tổng giám đốc cảm giác cấp bách? Mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Nhanh lên bổ cứu a. Vương Khả thúc giục nói. Trương Chính Đạo mặt đen lên. Ngươi không phải một chút cũng không lo lắng Điền Sư Trung bắt trước sao? Còn muốn cái gì mất bò mới lo làm chuồng. Vậy cũng không thể để cho người ta tùy tiện dùng thần thức quét a, nhanh lên. Vương Khả thúc giục nói. Trương Chính Đạo buồn bực cầm pháp kỳ đi ra Vương Khả văn phòng. Ra Vương Khả văn phòng. Trương Chính Đạo chân mày cau lại quay đầu liếc nhìn. Vương Khả không phải là cố ý nhánh đi ta. Sau đó tìm cơ hội cùng Trương Ly Nhi một chỗ a, cái này mẹ kiếp. Trọng sắc khinh bạn gia hòa. Ta liền biết, ngươi nhất định là như vậy. Trương Chính Đạo khí hanh hanh đi bày trận. Thiên Lang Tông bên ngoài, một mảnh sơn lâm bên trong, Mạc Tam Sơn lặng yên mà tới. Nhìn xem trước mặt một cái hắc bào nhân. Trụ trì, sao ngươi lại tới đây? Mạc Tam Sơn kinh ngạc nói. Hắc bào nhân chính là vừa mới ở thần long đảo bị thua thiệt nhiều độ huyết tự trụ chi. Phương giận, ta là đuổi theo Vương Khả đến. Vương Khả tên Vương bát đản này. Ngươi làm sao không đem hắn giết chết a? Phương giận mặt mũi tràn đầy hỏa khí. Mạc Tam Sơn biến sắc. Trụ trì đây là đang trách ta. Đến bây giờ còn không hoàn thành nhiệm vụ. Trụ trì, lần này ta đã rất cố gắng. Thế nhưng là, rất nhiều chuyện trời xui đất khiến. Mời trụ trì thứ tội. Mạc Tam Sơn lập tức thỉnh tội nói. Phương giận sững sờ. Tình huống như thế nào? Ta liền mắng một câu Vương Khả. Lại không mắng ngươi. Ngươi mời tội gì? Cách Trương.